Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, lần nữa phát uy. Tề Duệ triệu hoán ra siêu cấp thần thú Bạch Hổ thần hồn khống chế hài cốt cự thú. Trực tiếp nắm đã ma tôn cảnh Đục Lan đánh bại, mà lại hắn chiến sủng nhường hết thảy ở đây ma tộc khiếp sợ. Quỷ tộc công chúa quỷ quỷ càng là kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Dạng này chiến sủng tại ma vực chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai đến. Này thật đúng là nhường rất nhiều ma tộc cảm giác tang lăng đích thật là giống phong u ma thần nói. Như vậy, hắn là bị đại ma thần xem hướng nhân ma. Có cái này hài cốt cự thú chiến sủng. Lần này liền liền ma tôn cảnh ma tộc cũng không dám khiêu chiến. Ai cũng không muốn giống Đục Lan một dạng bị đánh vô tung vô ảnh. Không có người xem khiêu chiến không sao. Nạp Hiền Đài đã phái người đi hô cao thủ. Đục Lan cũng không là quỷ tộc lợi hại nhất. Quỷ tộc trẻ tuổi một đời chân chính đệ nhất cao thủ quỷ điệu. Bất quá hắn hiện tại là ma tôn nhị trọng cảnh. Hiện tại Nạp Hiền Đài cũng không đoái hoài tới cái gì quy tắc bất quy tắc. Ma tôn cảnh đều bị Tang Lăng nhẹ nhõm chiến thắng. Vậy kế tiếp muốn ngăn cản hắn thắng liên tiếp chỉ có thể là phái cảnh giới cao hơn. Quỷ điệu cùng quỷ quỷ vẫn là thân thích. Lại tới đây thấy được nàng cũng tại trước tới chào hỏi. Quỷ quỷ muội muội, ngươi hôm nay làm sao này thật hăng hái cũng tới xem quyết đấu. Quỷ quỷ thấy là Đường ca. Thế là ủy khuất nói. Quỷ điệu ca, ngươi nhất định phải thắng cái này Tang Lăng. Ta thế nhưng là cùng hắn đánh cược. Nếu như ngươi nếu là cũng bại, ta chỉ sợ cũng muốn cho hắn làm chăn ấm nô tí. Ngươi nói là sự thật. Quỷ điệu nghe rất là ngoài ý muốn. Bởi vì người nào không biết quỷ quỷ luôn luôn không thiệt thòi. Người ta là sứ gà trống nàng là kẹo gà trống. Ta lừa gạt ngươi làm gì a? Ta trước đó thật không nghĩ tới một cái ma chủ ngũ trọng cảnh ra hỏa thế mà lợi hại như vậy. Liền ma tôn cảnh Đục Lan đều đánh không lại hắn. Thật sự là tức chết ta rồi. Quỷ quỷ vốn còn muốn tự thân lên đài giáo huấn một chút cái này Tang Lăng. Tự mình thắng hắn mới thoải mái. Thế nhưng hiện tại nàng rất rõ ràng chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Quỷ điệu tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Không nên tức giận. Nhìn ta bên trên đi thu thập hắn. Lại dám cùng ngươi đánh dạng này cược. Đây quả thực là muốn chết. Quỷ điệu ca. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm bị thương hắn. Phụ vương ta rất vừa ý hắn. Quỷ quỷ vội vàng nói. Nhìn chúng lại như thế nào. Đánh trước hắn cho ngươi phiết bên trong xin lỗi lại nói. Quỷ điệu la cánh tay sắn tay áo nói. Quỷ trời mới biết quỷ điệu lợi hại. Nếu là hắn lại không hơn được nữa. Vậy mình thật sự muốn đi cho Tang Lăng làm nô tí. Thế là cổ vũ cũng nhắc nhở. Quỷ điệu ca cố gắng lên. Nhất định phải cẩn thận. Cái kia bạch cốt chiến sủng nhìn qua vô cùng lợi hại. Ta thấy được. Dựa vào ta ma tôn nhị trọng cảnh chiến lực. Tin tưởng nhất định có thể chiến thắng nó. Quỷ điệu nói xong người nhẹ nhàng đến đài đấu bên trên. Thấy quỷ điệu lên đài. Khán giả đều sôi trào lên. Là quỷ tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ quỷ điệu. Hắn đều tới. Xem ra cái này Tang Lăng đã được đến quỷ tộc coi trọng. Đã sớm coi trọng. Hiện tại liền là nghĩ xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chà chà, thật sự là không có thiên lý. Một cái ma chủ ngũ trọng cảnh thế mà kinh động đến ma tôn nhị trọng cảnh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất. Cao thủ, ta xem kỳ thật Tang Lăng chiến lực cũng không là Đục Lan đối thủ. Chỉ là hắn chiến sủng quá biến thái. Nếu như không cho phép sử dụng bất luận cái gì đạo cụ cùng chiến sủng. Ta nghĩ Đục Lan cũng đã thủ thắng. Đúng vậy a, Đục Lan cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn vốn định dùng tiểu quỷ chiến sủng nhẹ nhõm thủ thắng. Không nghĩ tới người ta chiến sủng càng tà dị. Vậy liền xem quỷ điệu. Hắn quỷ võ kỹ thế nhưng là so Đục Lan mạnh hơn không ít. Tiếp xuống liền xem cái này Tang Lăng ứng đối như thế nào đi. Không phải xem Tang Lăng đối phó thế nào. Là muốn xem quỷ điệu trước làm sao chiến thắng Tang Lăng chiến sủng. Đúng. Hiện tại quỷ điệu mong muốn chiến thắng Tang Lăng nhất định phải trước chiến thắng cái kia hài cốt cự thú. Thế nhưng là cái kia hài cốt cự thú giống như cũng không là như vật hiếu chiến thắng. Chỉ là một cái rít gào liền đủ quỷ điệu chịu. Hắn nếu dám lên đài nên có nắm bắt. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tề Duệ thấy quỷ điệu đi trước cùng quỷ quỷ chào hỏi. Mà lại hắn là trực tiếp ra sân. Trọng tài đều không có tuyên bố tu vi của hắn. Thế là hỏi trọng tài nói. Hắn là ai a? Trọng tài quá hảo ý nghĩ nói. Tang Lăng. Hắn là quỷ điệu. Quỷ tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Nếu như ngươi nếu là chiến thắng hắn. Coi như thắng trăm tràng. Ngươi xem coi thế nào. Bởi vì đây là nạp hiền đài lần thứ hai ăn vạ. Bọn hắn hiện tại cũng biết đạo Tang Lăng cùng công chúa đánh cược. Khích thúc tới căn dặn mặc kệ sử dụng thủ đoạn kiên quyết không thể nhường Tang Lăng thắng trăm tràng. Cho nên nạp hiền đài không có cách. Đành phải nhiều lần cải biến quy tắc. Bởi vì không như thế bọn hắn cũng không biết nên như thế nào ngăn cản Tang Lăng. Tề Duệ đã nhìn ra. Đi lên người tu vi khẳng định không yếu. Hỏi, hắn tu vi gì? Khục khục, cái này, ma tôn nhị trọng cảnh trở lên. Chỉ có ma tôn nhị trọng cảnh. Trọng tài vội vàng nói. Làm thật các ngươi muốn như thế chơi xấu sao? Tề Duệ rất là khinh bỉ hỏi. Trọng tài đỏ mặt nói ra. Tang Lăng, chúng ta quỷ tộc từ trước tới giờ không chơi xấu. Có thể ngươi cũng hầu như đến để cho chúng ta xem ngươi thực lực chân thật đi. Như thế chúng ta cũng tốt hướng quỷ vương bàn giao không phải. Vậy cái này chàng ta nếu bị thua đâu? Vậy liền xem chính ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ còn có thể thua 49 chàng. Cho nên ngươi còn có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Vậy được rồi. Ta đây liền liều mạng. Tề Duệ cũng không muốn tiếp tục nữa. Cho nên dự định thi triển toàn lực thắng cái này quỷ điệu. Tại ma vực hắn không cần che giấu mình đệ tam vũ hồn. Biểu hiện càng mạnh càng tốt. Cho nên hắn hiện tại cũng muốn nhường ma vực nhìn một chút mình rốt cuộc là như thế nào một cái tôn. Tại, quỷ điệu bất thiện nhìn xem Tang Lăng nói ra. Ngươi thế mà cùng quỷ quỷ đánh cực nghĩ thắng nàng cho ngươi làm nô tí. Ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta quỷ tộc ngươi cũng đã biết. Ta nhưng không có ý tứ này. Đánh cực cũng là quỷ quỷ nói ra. Mà lại chúng ta đánh cực vô cùng công bằng. Bởi vì ta nếu bị thua cũng sẽ cho nàng làm nô bộc. Tề Duệ nhạt nhẽo nói. Đã như vậy, vậy liền cho nàng đi làm nô bộc đi. Quỷ điệu hừ lạnh nói. Tề Duệ lật ra bạch nhãn hỏi. Ngươi thắng ta rồi. Thắng chắc, dõng dạc. Ngươi đánh trước bại ta chiến sủng lại nói. Tề Duệ nói xong thối lui đến đài đấu một bên xem kịch. Nó trong mắt ta còn không tính là gì. Quỷ điệu nói xong nhìn đứng ở Tang Lăng bên cạnh hài cốt cự thú hét lớn một tiếng. Bầy quỷ trò vui. Tề Duệ chỉ thấy cái này quỷ điệu hai tay vung lên. Đột nhiên đầy đài đấu khắp nơi đều là đủ loại quỷ. Chúng nó tất cả đều nhào về phía bạch hổ hài cốt cự thú. Bạch hổ, ngươi không có vấn đề đi. Tề Duệ thấy xấu như vậy quỷ vấn đạo. Đơn giản, bạch hổ là siêu cấp thần thú. Nó sẽ võ kỹ cũng không ít đâu. Chỉ là Tề Duệ truyền thừa đến nó chủ yếu hồn kỹ. Quét ngang vạn quân. Chỉ thấy này hài cốt cự thú tại nguyên dạo qua một vòng. Nó xương đuôi tựa như một đầu cốt tiên vô cùng tinh chuẩn nắm cái kia chút tiểu quỷ tất cả đều quét. Đến dưới đài. Quỷ điệu bây giờ mới biết này hài cốt cự thú so hắn tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Đừng nói này chút tiểu quỷ. Coi như chính hắn bên trên chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản một chiêu này. Thật là lợi hại. Xem ra ta muốn làm thật rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.